bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 109, đi đi tiểu ca là bạn trai ta, 7 chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tiểu ca quá có ái tâm, đúng vậy à, đây cũng là thức ăn ngoài tiểu ca toàn trách hắn vậy mà không dùng đối mới bồi. Qua ta cảm giác vị tiểu ca này tốt ấm lòng. Nhìn lấy hắn nhìn rất quen mắt à, đối hắn có phải hay không Diệp Thần. Vừa mới Diệp Thần theo phim trường đi ra quên điều mị lực đáng giá cho nên rất nhanh hắn liền bị cẩn thận quần chúng nhận ra được. Thật là Diệp Thần à, đây mới là ngôi sao cần phải có dáng vẻ. Yêu chết Diệp Thần, có ái tâm lại đẹp trai. Không ít quần chúng vây xem đập video cùng ảnh chụp truyền đến võng thượng. Tin tức trước hai đầu từ khóa hot đều bị Diệp Thần chiếm đoạt, Diệp vấn phim trường Diệp Thần miểu sát xem. Xếp ở vị trí thứ nhất, mà vị thứ hai chính là đẹp nhất nụ cười, thức ăn ngoài tiểu ca đụng phải xe sang trọng, thức ăn ngoài tiểu ca khóc Diệp Thần lại cười. Cảnh sát giao thông tới xử lý xong sự cố, Diệp Thần lên xe. Diệp Thiến phát hiện mình càng ngày càng thích bên người nam hài này. Chẳng những dáng dấp đẹp trai, trọng yếu nhất chính là lại còn như thế có ái tâm. Quả thực là nhân gian cực phẩm. Diệp Thần, xe của ngươi mắc như vậy sửa xe đến tốn không ít tiền đi. Diệp Thiến hỏi, không sao, những số tiền kia với ta mà nói không tính là gì, nếu như muốn để cái kia thức ăn ngoài tiểu ca bồi, đoán chừng liền muốn táng ra bại sản. Diệp Thần, ngươi thật tốt, Diệp Thiến từ đáy lòng nói ra, ha ha, ngươi không sẽ thích ta chứ. Diệp Thần trêu đùa, làm gì có, Diệp Thiến khuôn mặt hơi đỏ lên, đến Vịnh Xuân Võ Quán, Diệp Thiến sau khi xuống xe đột nhiên hỏi. Diệp Thần, ta thích ngươi. Nói Diệp Thiến liền chảy, đậu phộng đây coi như là hướng ta tỏ tình sao. Quảng cáo, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mũ tinh tốt bình luận kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh. 4, 5, khen thưởng Caesar Tập đoàn. Caesar Tập đoàn, dưới cờ nắm giữ ma đô mười mấy quán rượu, vũ trường, KTV và hội sở, là tập hợp giải trí ăn uống làm một thể tính tổng hợp công ty. Diệp Thần minh bạch Caesar Tập đoàn những thứ này ngành nghề, đều là màu xám khu vực. Được rồi, dù sao là cho không, nhiều ước thúc một chút phía dưới là có thể. Diệp Thần đem xe đưa đến nhà máy sửa chữa, về nhà đổi hạ tinh tiếp tục chạy đi đi. Vừa mới đem xe mở ra, nhận được Đường Lộ điện thoại. Nguyên lai Đường Lộ bản thân muốn cho nàng cùng đi hộp đêm chơi, nhưng là Đường Lộ cảm thấy quầy rượu loại địa phương kia không an toàn, cho nên muốn để Diệp Thần bồi tiếp. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt cái kia 7 giờ rưỡi tối các ngươi tại cửa hộp đêm chờ ta. Caesar quầy rượu, ở vào ma trong đô thị, là ma đô lớn nhất thời thượng, nóng bỏng nhất quầy rượu. Nơi này là người tuổi trẻ thiên đường, càng là không ít tuổi trẻ người ưa thích đánh thẻ địa phương. Buổi tối quầy rượu vừa mở nghiệp thì đầy ắp, tại cửa quán rượu, đứng đấy hai cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người mỹ nữ. Bên trong một cái chính là Đường Lộ, một cái khác là Đường Lộ bản thân gọi Tống Vũ Manh. Hai nữ hài đều là 90 phân trở lên nhan trị mỹ nữ, đứng tại cửa ra vào, gây đến không ít nam nhân ánh mắt. Đường Lộ thanh thuần đáng yêu, toàn thân tản ra một cỗ như là băng sơn tuyết liên đồng dạng siêu phàm thoát tục mỹ. Tống Vũ Manh liền như là một chị yêu nhiều hoa hồng, đặc biệt là mặc lấy cái kia thân hở rốn trang, càng là nóng bỏng vô cùng. Ta đi cái này đối với nữ thần quá đẹp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cái đều là đại mỹ nữ a, các nàng là không phải đang chờ người nào. Đoán chừng có thể nắm giữ hai cái mỹ nữ người, nhất định không phải người bình thường, khẳng định là cái gì nhà đại công tử. Tống Vũ Manh nhìn một chút đồng hồ quệt mồm nói ra. Tiểu Lộ bạn trai ngươi làm sao còn chưa tới, cũng nhanh, không phải còn chưa tới thời gian đó sao? Tiểu Lộ không bằng chúng ta đi vào chờ hắn, Tống Vũ Manh nói ra, mới không cần quầy rượu loại địa phương kia quá loạn, chỉ có bạn trai theo ta mới có thể đi đây. Đường Lộ một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ. Ua, ta ngược lại thật ra rất muốn biết cái kia Diệp Thần đến tột cùng có dạng gì bản sự, vậy mà để cho chúng ta Đường đại tiểu thư như thế nghe lời. Tống Vũ Manh cười nhạo nói, hắn a là trên thế giới đẹp trai nhất, đàn ông tốt nhất. Đường Lộ tự hào nói, bạn trai ngươi đến cùng là làm cái gì? Tống Vũ Manh hiếu kỳ hỏi, không thiếu nam sinh đều lại gần, muốn biết đến tột cùng là thần thánh phương nào vậy mà có thể nắm giữ mỹ nữ như vậy. Đường Lộ vô cùng tự hào nói. Bạn trai ta là một cái đi đi tiểu ca, đi đi tiểu ca, Tống Vũ Manh một mặt mộng bức, Đường Lộ là ai, Đường gia đại tiểu thư, bạn trai của nàng vậy mà lại là một cái thường thường không có gì lạ đi đi tiểu ca. Trọng yếu nhất chính là có vẻ như Đường đại tiểu thư đối cái này người bạn trai còn ngoan ngoãn phục tùng, thì liền đi quầy rượu đều phải chờ đợi bạn trai tới mới có thể đi. Hừ, người có phải hay không gạt ta a, Tống Vũ Manh gương mặt không tin. thật, tuy nhiên hắn là cái Didi tiểu ca, nhưng là hắn thật vô cùng tốt, ta rất yêu hắn. Đường Lộ gương mặt hạnh phúc, ngươi nha đầu này, Tống Vũ Manh bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết yêu đương bên trong nữ hài là không có IQ, bất quá Tống Vũ Manh đặt quyết tâm, nếu như Diệp Thần thật giống như là Đường Lộ nói như vậy bất quá là cái Didi tiểu ca, như vậy nàng nhất định muốn kéo cứu mình bản thân. Thời đại này anh tuấn nam sinh khắp nơi đều là trọng yếu nhất, không là nam nhân đẹp trai, mà là nam nhân có năng lực. Nàng có thể không có thể làm cho mình ngốc ngây thơ bản thân bị một cái điều ti lừa gạt đi. Tống Vũ Manh ra thế tuy nhiên so Đường Lộ kém chút nhưng cũng là phú nhị đại. Ở trong mắt nàng, nếu như nam nhân không có 10 tỷ tư sản căn bản không có tư cách cưới các nàng loại này bạch phú Mỹ. Tống Vũ Manh đến quầy rượu, kỳ thật căn bản không phải đến tìm kiếm yêu mến, bất quá là tới chơi chơi mà thôi. Nàng rất ưa thích loại này đem nam nhân đùa bỡn tại vỗ tay cảm giác. Đúng lúc này, một chiếc cũ nát Ford lái tới. Đường Lộ hưng phấn kêu lên, bạn trai ta tới. Ngay từ đầu Tống Vũ Manh thật không tin, coi là Đường Lộ đang cùng mình nói đùa. Quảng cáo, bất quá, làm Tống Vũ Manh nhìn đến chiếc kia phá Ford không thể không tin. Nguyên lai like Đường Lộ bạn trai thật là mở Ford chạy đi đi. Diệp Thần xuống xe, vô cùng đẹp trai. Tuy nhiên Diệp Thần đem mị lực giá trị sửa xong không, nhưng cũng chỉ là làm cho đối phương không nhận ra chính mình là ngôi sao lớn mà thôi. Nhưng là anh Tuấn bề ngoài, y nguyên hào quang bắn ra bốn phía. Kỳ thật vốn là Diệp Thần nghĩ thoáng hắn ly can tới, bất quá bởi vì vừa mới chạy một đơn trở về đổi xe không còn kịp rồi. Hắn lo lắng quầy rượu quá loạn, cho nên thì trực tiếp tới. Tống Vũ Manh nhìn đến Diệp Thần triệt để hỏng mất, vậy mà thật mở ra pho là một cái Didi tiểu ca. Nhìn đến Diệp Thần, Đường Lộ vô cùng vui vẻ kéo Diệp Thần cánh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chung quanh không ít người đều chờ đợi nhìn đến tột cùng là cái gì nhà công tử nhà giàu lại là hai cái mỹ nữ bạn trai. Kết quả chờ nửa ngày, đặc biệt lại là một cái mở pho điều ti. Mẹ nó Caesar là địa phương nào? Nơi này chính là cấp cao quầy rượu, không có thực lực căn bản không có ý tư tới. Xinh đẹp như vậy nữ hài, nếu như đối phương là cái anh tuấn công tử nhà giàu, trong lòng mọi người còn có thể thăng bằng một số. Kết quả đặc biệt lại là cái mở ra pho điều ti. Thật sự là tốt cô nàng đều bị heo ủi. Đặc biệt ta chạy BMW, vì cái gì không có xinh đẹp như vậy nữ sinh. Vừa mới ta nghe nói tiểu tử kia tựa như là mở đi đi. Nhất thời cửa quán ba tiếng kêu rên một mảnh, cách chương.